gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, chương 152 liền mạch nói chuyện phiếm, Ngụy Minh, Cố Tây Châu mà trầm tư thanh âm nhẹ giọng lặp. Lại một lần nữ sinh nhắc tới tên này, đem Ngụy Minh gọi tới, Cố Tây Châu suy tư ngữ khí nghiêm túc mà đối phụ đạo viên nói. Phụ đạo viên gật gật đầu, lấy ra điện thoại, học sinh Ngụy Minh gọi điện thoại trở về, lúc này mới nói, không phải là Ngụy Minh đi, đứa nhỏ này nhìn không giống như là sẽ làm loại chuyện này người. Còn có các ngươi vừa rồi nói Ngụy Minh tự sát là chuyện như thế nào? Ta như thế nào không biết? Mấy cái nữ học sinh nghe thấy phụ đạo viên chất vấn nhất thời không nói gì. Một lát sau mấy người nói lên phía trước phát sinh sự tình. Thư Nhạc sắc mặt không tốt lắm, nói, kỳ thật là học kỳ này khai giảng khi sự tình, ta bạn trai cũ ngoại tình ta lúc sau cùng Tôn Phỉ Phỉ ở bên nhau. Bởi vì lúc ấy ta không nghĩ nháo quá lớn, cho nên lớp học cũng không ai biết ta cùng Tôn Phỉ Phỉ nháo bất hòa sự tình. Tôn Phỉ Phỉ bạn trai cũng không biết, bởi vì phía trước cùng Tôn Phỉ Phỉ quan hệ không tồi. Ngụy Minh lại là cùng lớp đồng học, cho nên chúng ta lẫn nhau bỏ thêm quy. Liền kia đoạn thời gian, ta đột nhiên thu được Ngụy Minh tin tức. Ngụy Minh hỏi ta Tôn Phỉ Phỉ gần nhất làm sao vậy? Không thế nào để ý đến hắn, làm ta giúp hắn tìm hiểu một chút tình huống. Ta lúc ấy mới biết được Tôn Phỉ Phỉ cùng Ngụy Minh không chia tay, Thư Nhạc hậm hực mà nói tới đây. Thanh âm dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt không thế nào tốt phụ đạo viên. Lúc này mới tiếp theo nói, ta lúc ấy rất tức giận, ta liền trực tiếp đem Tôn Phỉ Phỉ ngoại tình ta bạn trai sự tình nói cho Ngụy Minh. Ngụy Minh không tin ta nói, sau lại, ta cũng không biết bọn họ nói gì đó. Tôn Phỉ Phỉ hẳn là cùng Ngụy Minh đề ra chia tay. Ngụy Minh ứng vì cái này thương tâm muốn chết. Ta cảm thấy chúng ta hai cái đều là bị ngoại tình nào một phương. Cho nên ta liền an ủi hắn. Kết quả có một ngày hắn cho ta phát tin tức nói không có Phỉ Phỉ cùng hắn cùng nhau. Hắn không muốn sống nữa. Ta thu được hắn tin tức. Trong lòng thực bất an. Ta cùng mấy cái bằng hữu liền đi hắn phòng ngủ tìm hắn. Hắn bạn cùng phòng nói cho chúng ta biết hắn ở bên ngoài khách sạn ngủ. Không trở về. Ân, lúc ấy ta mí mắt vẫn luôn nhảy. Ta liền một hai phải mấy cái nam đồng học bồi ta đi tìm Ngụy Minh. Tới rồi kia gian khách sạn, kết quả liền phát hiện Ngụy Minh ở trong phòng thiêu than tự sát. Còn hảo phát hiện kịp thời, lúc ấy ta thiếu chút nữa hù chết. Thư Nhạc nuốt nước miếng. Xong việc chúng ta đều khuyên hắn, nói không đáng, sau lại Ngụy Minh có thể là nghĩ thông suốt. Hắn nói thực mất mặt, liền không cho chúng ta nói cho những người khác, chúng ta cũng liền không cùng trong ban những người khác nói. Sau lại Tôn Phỉ Phỉ bị kia cha nam quăng, không biết như thế nào, hắn cùng Tôn Phỉ Phỉ lại hòa hảo. Ta lúc ấy nói hai câu, chính là hắn không nghe ta, ta liền đem hắn kéo hắc xóa. Nói đến chuyện này thời điểm Thư Nhạc rõ ràng có điểm tức giận, hiển nhiên đối với Ngụy Minh cuối cùng Tôn Phỉ Phỉ hòa hảo cái này hành động thực tức giận. Đừng nói nàng, ngay cả Cố Tây Châu đều cảm thấy này Ngụy Minh thực mê, này đại khái chính là chân ái. Cố Tây Châu không khỏi ở trong lòng phun tào. Này còn hảo không xảy ra việc gì nhi. Hiện tại học sinh động bất động liền tìm chết. Tố chất tâm lý như thế nào kém như vậy. Hiệu trưởng nghe thấy này đoạn quá vãng, dùng tay lau đi cái trán mồ hôi. Trong lòng nhịn không được may mắn. May mắn cái này thiêu than tự sát không chết. Bằng không trường học đã sớm nháo điên rồi. Tuy rằng hiện tại cái này cũng làm người đau đầu. Cố Tây Châu liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hiệu trưởng oán giận. Đối phụ đạo viên nói, hắn còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đến? Thực mau. Hắn đang ở trong ký túc xá mặt, hẳn là nhanh, nga. Cố Tây Châu rũ mắt gật đầu. Tiếp theo không ở nói thêm cái gì. Đợi trong chốc lát, từ bên ngoài chạy vào một cái tiểu tử. Đại khái 1m75 nhiều một chút, tướng mạo lớn lên thanh thanh sảng sảng, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo cười. Thật sự nhìn không ra người như vậy thế nhưng sẽ vì tình tự sát. Ngụy Minh đến văn phòng nội, cũng không có biểu hiện ra dị thường. Còn cười cùng phụ đạo viên khai cái vui đùa. Đào ca. Ngươi tìm ta có chuyện gì nhi à? Ngụy Minh tiến vào sau, thuận miệng hỏi, không phải ta tìm ngươi, phụ đạo viên chỉ Cố Tây Châu. Là cái này cảnh sát đồng chí, ngươi hảo. Cố Tây Châu đi đến Ngụy Minh trước mặt, trực tiếp đem người đưa tới một bên, thấp giọng hỏi nói, ngươi chính là Tôn Phỉ Phỉ bạn trai đi. Ngụy Minh thấy Cố Tây Châu sau, gật đầu trả lời nói, ta là, nàng, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Cố Tây Châu không có lập tức nói cho Ngụy Minh Tôn Phỉ Phỉ tử vong tin tức. Cũng không có trả lời Ngụy Minh vấn đề. Ngươi gần nhất có cùng ngươi bạn gái liên hệ quá sao? Gần nhất không có liên hệ, Ngụy Minh trầm mặc hồi lâu. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi. Vì cái gì? Ách, Ngụy Minh nhìn thoáng qua Thư Nhạc đám người. Hiển nhiên có không quá tưởng nói. Cố Tây Châu lặp lại hỏi. Vì cái gì? Ngụy Minh sắc mặt đột nhiên trở nên không quá đẹp. Gấp giọng hỏi. Cảnh sát đại ca, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Bị người đánh. Nàng đã chết chết. Đã chết. Ngụy Minh vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên không thể tin được cái này. Cố Tây Châu đáp án. Tại sao lại như vậy? Nàng chết như thế nào? Cố Tây Châu ngữ điệu không có rõ ràng phập phồng. Chỉ là bình dị mà nói. Nàng bị người bóp chết ở nhà, trước nói các ngươi vì cái gì cãi nhau, Cố Tây Châu truy vấn nói. Thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta vấn đề, các ngươi có phải hay không hoài nghi ta à? Cố Tây Châu buông tay. Không tìm được hung thủ trước. Chúng ta hoài nghi mỗi người, Ngụy Minh cái trán ra một tầng hãn. Hầu Kết nhẹ nhàng chen chúc. Tựa hồ có điểm do dự muốn hay không nói. Nhưng là ở Cố Tây Châu ánh mắt hạ. Cái này học sinh vẫn là sẽ mở ra miệng. Ta trong lúc vô ý phát hiện nàng cùng trong trò chơi người chơi liền mạch ngủ. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào. Dù sao nàng làm ta bạn gái. Ta là không tiếp thu được. Sau đó liền cùng nàng xảo một trận. Nàng cùng ta giải thích cùng cái kia người chơi không có bất luận cái gì quan hệ. Giới hạn trong trò chơi. Ta cảm giác nàng khả năng đem ta đương ngốc tử. Ngụy Minh tự diễu giống nhau nói một câu. Liền mạch ngủ. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người liếc nhau. Hai người đáy mắt đều vẻ mặt mờ mịt. Này lại là cái thứ gì? Cố Tây Châu thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Ngụy Minh thấy thế, gãi gãi đầu, nói, chính là ngủ thời điểm bảo trì di động không liên quan cơ. Vẫn luôn mở ra giọng nói trò chuyện ngủ. Hiện tại rất nhiều tình lữ đều làm như vậy, Cố Tây Châu khơi mào một bên mày. Có điểm mê mang, hắn tưởng không rõ như vậy ngủ chẳng lẽ sẽ càng vui vẻ sao? Sẽ không, Cố Tây Châu truy vấn. Đó là chuyện khi nào? Ngụy Minh trả lời nói, tốt nhất chu cuối tuần. Hẳn là, ngươi từ từ, ta nhìn xem di động. Ta lúc ấy phát tin tức chất vấn nàng tới. Nói Ngụy Minh liền phiên động di động. Tìm kiếm chính mình cùng người chết lịch sử trò chuyện. Nơi này, các ngươi xem monster, Cố Tây Châu lấy này Ngụy Minh di động vừa thấy. Xác định thời gian ở thượng thứ ba phía trước. Thời gian này cũng không thể giúp bọn hắn thu nhỏ lại người chết tử vong thời gian. Không có bao lớn ý nghĩa. Liền cái tình lữ vì thế khắc khẩu lúc sau. Ngày đó lúc sau liền không có bất luận cái gì liên hệ. Như thế cùng Ngụy Minh nói giống nhau. Chương 153 cha mẹ Cố Tây Châu xem qua lịch sử trò chuyện sau. Liền đưa điện thoại di động còn cấp Ngụy Minh. Đại khái hiểu biết tình huống. Cố Tây Châu làm giáo phương thông tri học sinh ra trường. Lúc này mới cùng Phương Chấp cùng nhau rời đi trường học. Thăm dò hiện trường qua đi. Cố Tây Châu vừa đến cục cảnh sát. Liền thấy một cái ăn mặc màu đen váy liền áo trung niên nữ nhân. Hai mắt sưng đến giống cái hạch đào đang ngồi ở trong đại sảnh khóc. Trong đội ngũ lão Quách chính thấp giọng an ủi nữ nhân. Đừng khóc, cô nương này phụ thân đến nơi nào? Lão Quách nhẫn nại tính tình nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện thời điểm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phảng phất sợ hãi tiếp theo cái nháy mắt liền kích thích đến nữ nhân yếu ớt thần kinh giống nhau. Khóc đến có chút đáng thương trung niên nữ nhân cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Ta không biết, nữ nhân mới vừa nói xong. Cố Tây Châu liền nói tiếp Phương Chấp điện thoại. Làm sao vậy? Cố Tây Châu nhướng mày hỏi. Cố ca, Tôn Phỉ Phỉ lão ba trực tiếp tới rồi trường học. Đang ở trường học nháo sự, không phải kêu hắn tới cục cảnh sát sao? Thi thể ở cục cảnh sát, lại không ở trường học. Hắn đi trường học làm cái gì? Cố Tây Châu bĩu môi. Phương Chấp trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn mang theo trong nhà thân thích. Trong tay cũng không biết nơi nào làm tới biểu ngữ. Đang ở trường học cửa nháo sự, Phương Chấp nói chuyện đồng thời. Cố Tây Châu đứt quãng nghe được di động ống nghe truyền ra những người khác nói chuyện thanh âm. Cái gì kêu không liên quan trường học chuyện này? Ta đem nữ nhi giao cho các ngươi trường học. Các ngươi trường học hẳn là đối an toàn của nàng phụ trách. Như vậy đại một người. Nói không liền không có. Ngươi làm chúng ta làm phụ mẫu. Về sau như thế nào yên tâm làm hài tử đọc các ngươi trường học. Các ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Tôn đồng học trái với trường học quy định bên ngoài thuê nhà. Nàng không ra đi thuê nhà sẽ không phải chết. Ngươi đây là vô cớ gây rối, nàng không được giáo. Nàng không ở tại trường học, kia cũng là vì trường học giám thị bất lực làm cho. Vậy ngươi tưởng xử lý như thế nào? Tôn Phỉ Phỉ lớp học phụ đạo viên làm chuyện này xử lý người. Mày nhăn lại tới, trầm giọng hỏi, trung niên nam nhân nói thẳng nói. Bồi tiền, cần thiết bồi tiền, phụ đạo viên liếc hắn một cái. Nói, chuyện này ta quyết định không được. Ta phải cùng trường học lãnh đạo thương lượng sau mới có thể cho ngươi hồi đáp. Hiệu trưởng đã đi rồi, ngươi ở chỗ này nháo cũng vô dụng. Nếu không ngươi đi trước cảnh sát cục một chuyến, ta bên này cũng muốn qua đi. chúng ta cùng nhau, các ngươi đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng. Trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ mà nói một câu. Ta nhưng không đi, các ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái cách nói, phụ đạo viên nghe thấy lời này. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Lúc này người chết lớp học đồng học cũng đều tới. Thấy cửa lôi kéo biểu ngữ. Mấy cái học sinh nhỏ giọng nghị luận hai câu. Tôn Phỉ Phỉ người nhà như thế nào như vậy à? Hiện tại không đi cục cảnh sát. Chạy đến trường học nháo, phụ đạo viên nghe thấy bọn học sinh nói. Cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Đại học vườn trường bên trong rất nhiều học sinh thật sự nói không nên lời là vì cái gì. Năm trước còn có một cái bởi vì không thể tốt nghiệp tự sát. Ngươi nói không thể tốt nghiệp. Học lại một năm cũng liền đi qua. Một hai phải tự sát. Cái kia sinh viên năm bốn ra trường còn hảo điểm. Lâm thi lúc sau, yêu cầu trường học bồi thường. Giáo lãnh đạo cũng vâng chịu nhiều một sự kiện không bằng thiếu một việc tâm thái bồi thường ra. Trưởng 30 vạn đem sự tình hiểu rõ. Năm trước kia chuyện cũng là hắn xử lý. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gia trưởng như vậy nháo. Trong lòng đồng tình, đảo cũng có thể lý giải này đó gia trưởng. Hai tử đã chết, bồi điểm tiền tổng có thể hảo quá một chút. Chính là Tôn Phỉ Phỉ phụ thân không đi cục cảnh sát. Trực tiếp đến trường học nháo. Hắn nhịn không được cảm thấy có chút trái tim băng giá. Như vậy làm cha mẹ không bằng không làm phụ mẫu. Trung niên nam nhân trong tay cầm cái đại loa. Rất sợ người khác không biết hắn đang nói cái gì giống nhau. Không ngừng nói muốn học giáo phụ trách nói. Cố Tây Châu, chính mình nữ nhi đã chết. Không tới cục cảnh sát nhận thi. Chạy đến trường học nháo. Tôn Phỉ Phỉ mấy cái bạn cùng phòng thật đúng là nói đúng. Tôn Phỉ Phỉ cùng người trong nhà quan hệ không tốt ta nói thật đừng náo loạn. Cảnh sát đồng chí cũng ở bên kia. Ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có báo nguy, phụ đạo viên mày. Trầm giọng nói, có thể là bởi vì chung quanh học sinh nghị luận thanh. Trung niên nam nhân trên mặt có chút không nhịn được, lúc này mới thu liễm lên, thấy đi tới Phương Chấp, lúc này mới hậm hực tắt đi loa. Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại, không vui mà nhíu mày. Tiếp theo hắn tầm mắt dừng ở Tôn Phỉ Phỉ mẫu thân trên người. Tôn Phỉ Phỉ mẫu thân làn da thực hắc, gò má thượng còn có hai đống cao nguyên hồng. Lão Quách, ngươi đi làm việc nhi đi. Bên này ta tới, Cố Tây Châu đi lên trước một bước. Nói xong, hắn rũ mắt nhìn về phía nữ nhân. Nói, xin theo ta tới, tốt. Tôn Phỉ Phỉ mẫu thân đối Cố Tây Châu gật đầu. Đứng dậy đi theo Cố Tây Châu bước chân đi đến nhà xác. Đem vải bố trắng kéo ra nháy mắt, thấy đã thảm không nỡ nhìn nữ nhi. Nước mắt xoát xoát rơi xuống, che miệng khụt khịt lên. Ở Cố Tây Châu nâng hạ, nữ nhân lúc này mới đi ra nhà xác, ngồi vào bên ngoài ghế trên. Cả người khóc không thành tiếng. Khóc thút thít đồng thời còn nói. Nàng chính là giống ta. Mệnh khổ. Nữ nhân khóc lóc liền ngồi đối diện ở một bên bồi nàng Cố Tây Châu nói hết lên. Ta cùng Phỉ Phỉ nàng ba cảm tình không tốt lắm. Ở nàng đọc tiểu học thời điểm. Nàng ba ở bên ngoài tìm cái tiểu tam. Bị ta bắt được sau đưa ra ly hôn. Ta cùng hắn ly hôn. Người trong nhà làm ta không cần mang nữ nhi. Nữ nhi là liên lụy. Người luôn có ích kỷ thời điểm. Lúc ấy ta cũng xác thật nuôi không nổi nàng. Liền đem nàng để lại cho nàng ba. Cái kia tiểu tam không nghĩ nhìn thấy Phỉ Phỉ ở nhà. Sau lại, Phỉ Phỉ trở về trấn bên trong đi. Vẫn luôn là nàng nãi nãi chiếu cố nàng. Sơ chung thời điểm nàng còn bị trường học nam lão sư dâm loạn quá. Này đó nàng cũng chưa cùng ta nói rồi. Vẫn là ta một cái quê quán bằng hữu nói cho ta, nghe thấy nữ nhân lời nói. Cố Tây Châu thấp giọng nói. Kia báo nguy sao? Nữ nhân lắc đầu. Không có. Cái kia lão sư sự việc đã bại lộ lúc sau nhảy lầu tự sát. Hết chương.